Nha đầu này khôn khéo, ngoại trừ đem nước tới phòng bếp, ngày thường đều ở đây chẻ củi, quét rác, cái bên này có động tĩnh gì nàng rõ nhất, nhưng lúc này có điều chần chừ, chỉ sợ cũng giống tỉ muội đoàn viên, có miệng mà khó nói đây. Chết tiệt, rốt cuộc bình thường đám người Cúc Nhiên kia đã làm những gì? Khiến mấy nha đầu mới tới đều sợ các nàng. Xem ra sau này bà phải để ý kỹ chút, tránh cho bọn chúng gây ra chuyện lớn. Đại nương, nghe nói đêm nay hoàng thượng muốn ở lại dùng bữa. Phòng bếp nhất định là bề bộn nhiều việc, hay là để con đến hỗ trợ nhé? Ấn Hoan bỗng nhiên thay đổi đề tài. A, lời này giống như một tia sấm sét, bổ cho đại nương sắc mặt lập tức biến đổi. Giờ mới nhớ tới việc này. Việc có nặng có nhẹ, đây là chuyện thị phi, làm sao quan trọng hơn hoàng thượng? Vẻ mặt đại nương nghiêm chỉnh, vội vã ra lệnh, dẫn mọi người đi về phía phòng bếp. Giữa lúc rối loạn, Ấn Hoan đang theo sau đám người, lại cố ý thả chậm bước chân. Lúc bước đi, nàng như vô ý quay đầu liếc nhìn rừng hoa đào một cái. Sau đó mới dường như nghĩ tới việc gì, nhanh chóng cất bước rời đi. Cách chương.